Hòa thượng Tuyên Hóa, Khai Thị, quyển 5. Dịch sang Việt ngữ, Ban phiên dịch kinh điển. Xuất bản: Tổng hội Phật giáo Pháp giới, Vạn Phật Thánh Thành, California, USA. Kệ khai kinh. Vô thượng thậm thâm vi diệu pháp, bách thiên vạn kiếp nan tao ngộ, ngã kim kiến văn đắc thọ trì, nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Phật pháp rộng sâu rất nhiệm màu, trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu. Con nay nghe thấy chuyên trì tụng, nguyện rõ Như Lai nghĩa nhiệm màu. Thông suốt mọi pháp, niệm Quán Âm. Từ vô lượng kiếp đến nay, chúng ta cứ sanh ra rồi chết đi rồi lại sanh ra. Trải qua quãng thời gian dài có tới trăm ngàn vạn kiếp, chúng ta vẫn chưa từng gặp được Pháp hội Quán Âm. Chính vì thế nên các thói hư tật xấu của chúng ta chẳng giảm bớt một mảy may, trong khi vô minh phiền não thì lại mỗi ngày một gia tăng. Nay được gặp Pháp hội Quán Thế Âm Bồ Tát, có thể nói rằng nhờ những thiện căn chúng ta gieo trồng trong vô lượng kiếp về trước đã chín mùi, cho nên chúng ta mới được tham gia một Pháp hội vi diệu và bất khả tư nghị như thế này. Nếu không có thiện căn, không có đức hạnh thì chẳng thể có được cơ hội tham gia Quán Âm thất. Do đó quý vị phải biết quý bảy ngày quý báu này mà đừng khởi vọng tưởng, đừng phí thời giờ. Nếu quý vị cứ khởi vọng tưởng thì có tham gia pháp hội cũng như không, bởi vì quý vị sẽ không đạt được một sự lợi ích nào cả. Mặc dù pháp hội này chỉ mới bắt đầu được hai hôm nay, tôi biết rằng có người đã thấy Bồ Tát, hào quang hoặc những cảnh giới bất khả tư nghị hiện ra, và cũng có người sắp được mở ngũ nhãn nữa. Do đó, những người chưa đạt được sự lợi ích phải biết hổ thẹn và chớ cho rằng bản thân mình không đạt được sự lợi ích thì người khác cũng giống như thế. Không phải vậy đâu. Có thể nói rằng chùa Kim Sơn là nơi đãi cát tìm vàng. Những ai muốn tu hành thực sự thì không thể rời khỏi chùa Kim Sơn, bởi vì tìm được một nơi để chân chánh tu hành thì không phải dễ. Những người ở chùa Kim Sơn đều là những hành giả có đạo tâm. Dù lâm vào hoàn cảnh hết sức gian khổ khó khăn, họ vẫn tinh tấn dụng công tu hành. Pháp môn tu đạo thì có tới 8 dạng 4.000 thứ, và thứ nào quý vị cũng nên hiểu biết đôi chút, chứ đừng chỉ biết độc nhất có mỗi một thứ mà thôi. Nếu về pháp môn nào quý vị cũng có được chút ít khái niệm, thì dần dần quý vị sẽ hiểu được mọi các pháp môn. Nếu chỉ hiểu một pháp môn thì khó mà thể hội được cảnh giới thâm sâu như biển cả của Phật Pháp. Và như thế, quý vị cũng chẳng khác gì kẻ khờ nhìn trời qua ống tre, cứ đinh ninh rằng bầu trời chỉ lớn bằng miệng ống tre mà thôi. Nếu không dùng ống tre để nhìn, thì quý vị sẽ thấy bầu trời rộng lớn vô cùng. Do đó, quý vị học Phật Pháp thì chớ nên chỉ biết về một pháp môn duy nhất, mà cần phải thông suốt mọi pháp, hiểu rõ mọi pháp. Hiện tại, chúng ta niệm danh hiệu Quán Âm Bồ Tát, đó chính là một phần của Phật Pháp vậy. Nếu quý vị chưa từng tu tập pháp môn này, thì nhất định phải đến tham gia thử một phen. Đừng nên chưa thử mà đã không chịu tu. Nếu có thể tham gia trọn vẹn 7 ngày niệm danh hiệu Quán Âm Bồ Tát này, thì chắc chắn quý vị sẽ thu hoạch được nhiều điều lợi ích cho cả thân lẫn tâm. Do đó, quý vị chớ nên để lỡ dịp may, đừng bỏ qua cơ hội hiếm có trước mắt. Bậc Bồ Tát thì tu lục độ vạn hạnh. Lục độ chính là 1. Bố thí. Bố thí tức là tự chúng ta bố thí cho người khác, chứ không phải là muốn người ta bố thí cho mình. 2. Nhẫn nhục. Qua khóa quán âm thất này, quý vị có thể biết được mình có khả năng nhẫn chịu hay không. Người có khả năng nhẫn chịu tất sẽ hoàn tất khóa quán âm thất này một cách mỹ mãn. Người không có khả năng nhẫn chịu thì suốt ngày chỉ toàn là khởi vọng tưởng, như lát nữa mình phải đến nhà hàng nọ ăn một bữa cho thật no nê mới được. Hoặc là mình cứ ở đây niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát thì có lợi gì đâu, thật là vô ích, thôi mau mau đi về cho rồi. Không có khả năng nhẫn nhịn chịu đựng thì không thể tu đạo. Quý vị muốn tu phép ngồi thiền, phép niệm danh hiệu Phật hoặc niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát đều được cả, bởi các pháp môn ấy là như nhau, hoàn toàn không có gì khác biệt. Bất luận tu theo pháp môn nào, chỉ cần có lòng nhẫn nại thì quý vị sẽ có được sự thành tựu. Nếu không có lòng nhẫn nại thì pháp môn nào quý vị cũng chẳng thể tu tập được. Người thiếu lòng nhẫn nại thì luôn luôn cảm thấy thế này là không đúng, thế kia là không phải, việc gì cũng không vừa ý. Như vậy thì còn tu gì được nữa chứ? Đạo vốn không có ngã kiến, không có sự chấp trước về cái ngã. Do đó, người nào có chấp trước thì vĩnh viễn chẳng thể nào tu đạo được. Có người nói, tôi muốn tham thiền. Quý vị muốn tham thiền ư? Thế thì quý vị càng cần phải có lòng nhẫn nhục hơn nữa. 3. Trì giới. Trì giới tức là chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành. Không làm điều ác, chỉ làm việc lành. 4. Tinh tấn. Tinh tấn có nghĩa là siêng năng, không lười biếng giải đãi. 5. Thiền định. Hiện tại chúng ta niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát là cầu nguyện Đức Quán Thế Âm Bồ Tát giúp chúng ta có được thiền định. 6. Trí huệ. Một khi đã có thiền định thì trí huệ sẽ nảy sanh. Do đó, 6 công hạnh này đều có quan hệ liên đới với nhau. Có người nói, tôi thích chuyên về tu thiền định. Vậy bây giờ tôi sẽ nói cho quý vị biết về cách tu thiền định. Một khi đã đặt chân vào thiền đường thì bất luận thế nào, quý vị cũng không được rời khỏi thiền đường nửa bước. Có người thắc mắc, nếu bị bệnh thì phải làm sao? Bị bệnh thì cứ diệt bệnh thôi, có bệnh cũng vẫn phải tham thiền như thường. Thê rủi chết thì làm sao? Chết rồi thì xác cũng không được mang ra khỏi thiền đường. Nếu có thiền sinh bị chết, thi hài của y sẽ được nhét vào dưới một bục ngồi còn trống, và dù có sình thối cũng vẫn phải để ở đó chứ không được đem ra ngoài. Người chết cũng không được rời thiền đường. Có người nói, như thế thì có khác gì bị cầm tù đâu. Quý vị tưởng rằng hiện tại quý vị không phải ở tù sao? Mọi người đều đang bị giam hãm trong nhà tù của chính họ. Chẳng qua là họ không tự ý thức được điều đó mà thôi. Tự tánh của quý vị muốn thoát ra mà ra không được, muốn trở về cũng không về được. Hễ đi ra rồi thì không về lại được, mà hễ về rồi thì lại không thể thoát ra được nữa. Như thế mà gọi là tự do sao? Thân thể của mỗi người chính là một cái nhà tù, song quý vị chưa hiểu được điều ấy. Trong khóa thiền thất, một khi đã vào thiền đường rồi thì không được bước chân ra khỏi cửa thiền đường nữa. Người nào đi ra thì sẽ bị ăn đòn, cây hương bản sẽ dung dúc trên đầu, trên lưng. Đó là trong khóa thiền thất. Trong khóa quán âm thất cũng thế, không ai được phép rời Phật điện. Người nào bất tuân thì sẽ bị ăn đòn. Bởi vì ai bảo quý vị đến đây làm gì? Con người nói, tôi đọc thông báo nên đến tham gia. Thế nhưng trong bản thông báo không nói rằng, hễ đến đây rồi là có thể tự ý bỏ đi kia mà. Muốn đi thì cũng được, tuy nhiên quý vị phải thanh toán chi phí ăn uống của mọi người rồi mới được đi, bằng không quý vị không thể đi được. Tại sao vậy? Bởi vì nếu quý vị bỏ đi, những người khác thấy thế cũng bắt chước quý vị mà bỏ đi. Quý vị bỏ đi, người nọ bỏ đi, người kia cũng bỏ đi, rồi mọi người đều bỏ đi hết. Như thế là quý vị phá hoại đạo tràng. Do đó, để khỏi mang tội phá hoại đạo tràng, quý vị phải trả tiền ăn của mọi người. Nếu quý vị trả không nổi, thì tốt nhất là đừng bỏ đi. Quý vị đều có thiện duyên với nhau nên mới cùng đến chùa Kim Sơn. Nếu không có thiện duyên thì không cách gì đặt chân tới ngưỡng cửa chùa Kim Sơn được. Đã có thiện duyên thì mọi người chớ ngần ngại mà không kết bạn với nhau trong pháp hội Quán Âm này. Quý vị hãy nâng đỡ lẫn nhau và cùng nhau tiến tới phía trước. Tới đâu? Tới nơi mà thâm tâm mọi người muốn tới. Mỗi chúng ta đều nên giúp đỡ người khác. Vì sao tôi nói như thế? Vì tôi e rằng quý vị sẽ bị lầm đường lạc lối. Quán Âm Thất, ngày 15 tháng 3 năm 1976. Quán Thế Âm Bồ Tát là huynh đệ của chúng ta. Chúng ta ngày ngày niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, song Quán Thế Âm nghĩa là gì? Quán là quán xét âm thanh ở thế gian. Quán cũng là nhìn, nhưng không phải nhìn bên ngoài, mà là nhìn tâm của chúng sanh, xem chúng sanh nào tâm không còn vọng tưởng lăng xăng. Không còn vọng tưởng, tâm rỗng không, tức là khai ngộ. Do đó nói rằng, thập phương cùng tụ hội, đồng học pháp vô vi. Niệm danh hiệu Đức Quán Thế Âm Bồ Tát cũng là một pháp vô vi. Vô vi là không làm, nhưng chẳng gì là không làm. Tức là dạy chúng ta chớ khởi vọng tưởng vậy. Khi quý vị niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, thì Quán Thế Âm Bồ Tát cũng niệm quý vị. Hai bên cùng niệm nhau, giống như quý vị nhớ tưởng người thân, thì người thân của quý vị cũng nhớ tới quý vị vậy. Chúng ta và Quán Thế Âm Bồ Tát từ vô lượng kiếp đến nay chính là bà con trong đạo Pháp, thân thích trong Phật Pháp. Bà con kể từ lúc nào? Tính từ thời Đức Phật A-di-đà đấy. Đức Phật A-di-đà là giáo chủ cõi cực lạc ở Tây Phương và cũng là sư phụ của Quán Thế Âm Bồ Tát. Đức Quán Thế Âm Bồ Tát giúp Đức Di Đà hoằng dương pháp môn tịnh độ. Chúng ta chính là quý vị đồng môn với Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Đức Quán Âm Bồ Tát là vị anh cả đối với tất cả chúng sanh nào chưa giảng sinh cõi cực lạc, và do đó chúng sanh là em của Ngài. Nói như vậy thì rõ ràng Ngài và chúng ta là bà con rất gần. Do đó hễ mình nhớ tới anh mình thì anh mình cũng nhớ tới mình. Mình là em của Đức Quán Âm và Đức Quán Âm là anh của mình. Con người nói, tại sao Đức Quán Âm có thể là anh của mình đặng? Nói như vậy chẳng phải là quá đáng chăng? Chẳng những Đức Quán Âm xem chúng ta như em, Ngài còn xem tất cả chúng sanh là em út cả. Nếu không thế thì sao Ngài lại tầm thanh cứu khổ? Vì sao hễ chúng sanh gặp khó khăn, Ngài liền cứu giúp? Đó là vì Ngài xem chúng sanh như tay chân ruột thịt của Ngài vậy, cho nên Ngài mới không sợ gian khổ đi cứu độ tất cả chúng sanh đang đau khổ ở cõi ta bà này. Vì thế, quý vị chớ quên người anh trong đạo Pháp của mình. Hễ chúng ta niệm một tiếng Quán Thế Âm Bồ Tát, Đức Quán Thế Âm Bồ Tát cũng liền nhớ niệm tới chúng ta. Khi niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, chính là chúng ta kêu gọi người anh của mình. Khi Đức Quán Thế Âm Bồ Tát gọi tên chúng ta, chính là Ngài gọi các đứa em, tức là các Bồ Tát tương lai, các vị Phật tương lai vậy. Nếu nhìn Quán Thế Âm Bồ Tát như vậy, chúng ta càng phải thành tâm, càng phải khẩn thiết niệm tên người anh ruột trong đạo Pháp này, chớ để lỡ cơ hội. Khi niệm danh hiệu Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, quý vị chớ cúi đầu xuống mà phải ngước đầu lên, biểu thị một tinh thần dũng mãnh, tinh tấn. Chớ làm ra vẻ rũ rượi lờ đờ. Khi Đức Quán Thế Âm Bồ Tát thấy quý vị có tinh thần tinh tấn, Ngài sẽ nói với quý vị rằng, hãy mau nắm lấy tay ta. Thế rồi Ngài sẽ đưa quý vị tới thế giới cực lạc. Có người nghĩ vẩn vơ rằng, tại sao Đức Quán Thế Âm Bồ Tát từ sáng đến tối cứ nhìn, nhìn, nhìn hoài, còn tôi thì chẳng được phép nhìn gì cả. Quý vị nhìn và Quán Thế Âm Bồ Tát nhìn, hai cách nhìn khác nhau lắm. Đức Quán Thế Âm Bồ Tát nhìn bên trong, còn quý vị thì nhìn bên ngoài. Đức Quán Thế Âm Bồ Tát nhìn tự tánh. Tâm tánh của Ngài giống như màn radar hiện ra tất cả mọi chúng sanh. Chúng sanh nào có vọng tưởng gì, Ngài đều biết hết. Ngài nhìn vào màn radar bên trong, khác với cái nhìn của quý vị. Bởi vì chúng sanh ở cách xa Ngài quá, tuy rằng Ngài có ngàn tay ngàn mắt, song nếu dùng để nhìn vô lượng chúng sanh thì cũng không đủ dùng, không đủ nhìn. Do đó, Ngài mới hồi quang phản chiếu, xoay ngược ánh sáng trí huệ, chiếu rọi tự tâm, phản văn văn tự tánh, xoay ngược cái nghe, lắng nghe tự tánh. Ngài quan sát tự tánh của chúng sanh, xem ai là kẻ đang chịu khổ, rồi Ngài đi cứu độ chúng sanh ấy. Nhưng quý vị thì lại nhìn ra ngoài, quên bẵng trí huệ căn bản của mình. Do đó, cái nhìn của quý vị với cái nhìn của Ngài hoàn toàn khác nhau. Có người lại nghĩ rằng, thầy ơi, tôi không tin điều thầy khai thị đâu. Vì sao tôi không tin? Vì thầy nói, chúng tôi là anh em với Quán Thế Âm Bồ Tát, song Ngài là bậc thánh, còn chúng tôi là phàm phu. Phàm phu làm sao có thể là anh em với bậc thánh đặng? Điều này không hợp lý nên tôi không tin. Tốt lắm, quý vị không tin cũng được, điều quý vị nói cũng có lý. Song lý lẽ này thuộc tri kiến của kẻ phàm, bởi vì quý vị chưa thâm nhập kinh tạng, nên chưa có trí huệ rộng sâu như biển. Kinh Hoa Nghiêm dạy, Bồ Tát suy nghĩ như vậy: ta với chúng sanh từ vô thủy kiếp đến nay đã từng là anh em, cha mẹ, chị em, vợ chồng với nhau. Quý vị nói quý vị không tin, chẳng qua là vì quý vị không hiểu rõ đạo lý Kinh Hoa Nghiêm đó thôi. Hơn nữa, chẳng những Bồ Tát nhìn chúng sanh như vậy, mà ngay cả Phật, Ngài cũng xem chúng sanh. Tất cả người nam là cha ta, tất cả người nữ là mẹ ta. Nếu Phật xem chúng sanh như cha mẹ, thì tôi nói Quán Thế Âm Bồ Tát xem chúng sanh như anh em, có gì là không hợp lý? Quý vị nói quý vị không tin, đó là do quý vị không đủ trí huệ, thiếu kiến thức đó thôi. Hoặc giả cái nhìn của quý vị quá hạn hẹp, nên quý vị mới trở nên si mê, không tin những gì tôi nói. Vì sao Phật muốn độ chúng sanh? Vì Ngài quan niệm, tất cả người nam là cha ta, tất cả người nữ là mẹ ta. Vì cha mẹ Ngài đang thọ khổ trong lục đạo luân hồi, nên bất luận thế nào, Ngài cũng phải cứu họ, khiến họ được ly khổ đắc lạc. Mỗi ngày chúng ta đều niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, đều lạy Quán Thế Âm Bồ Tát. Song khi Ngài hiện thân trước mặt chúng ta, thì chúng ta lại chẳng hay biết. Do đó chúng sanh chúng ta thật rất đáng thương. Vì sao Quán Thế Âm Bồ Tát hiện ra trước mặt mà chúng ta không hay biết? Đây là thử thách đối với chúng ta. Khi quý vị niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, quý vị phải học làm sao để được như Ngài vậy. Đức Quán Thế Âm Bồ Tát thì có lòng đại từ, đại bi, đại nguyện, đại lực. Do đó, khi niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, chúng ta phải học sao cho có lòng đại từ, đại bi, đại nguyện, đại lực. Ai đối xử xấu với mình chớ động tâm. Ai mắng chửi mình phải nhẫn lặng. Ai đánh đập mình hãy nhẫn chịu. Thậm chí có ai giết hại mình cũng phải chịu, coi như là trả nợ vậy. Thế nào là trả nợ? Ví như xưa kia mình không chửi rủa ai, thì sẽ không ai tới chửi rủa mình. Xưa mình không đánh đập ai, thì cũng chẳng ai lại đánh đập mình. Vì sao có kẻ tới chửi rủa, đánh đập hay giết hại mình? Bởi vì xưa kia, khi mình còn si mê, mình đã từng chửi rủa, đánh đập, giết hại người khác. Do đó, kiếp này mình cần phải thanh toán cho sạch nợ nần xưa kia. Khi xưa vì si mê nên mình có nợ mà không trả. Ngày nay hiểu đạo, mình phải chân thành trả sạch nợ kia. Hễ mình trả hết nợ thì sẽ thấy đặng Quán Thế Âm Bồ Tát và làm bà con trong đạo với Ngài. Thế nên đã niệm Quán Thế Âm Bồ Tát thì khi gặp ai, chúng ta cũng chớ tìm lỗi lầm của họ. Hễ cứ soi mói lỗi lầm của người thì mình chưa hết khổ, chưa chặt đứt gốc rễ đau khổ. Do đó, quý vị hãy nhận định rõ ràng mọi cảnh giới, thấu suốt căn nguyên mọi sự. Học Phật Pháp, quý vị phải biết vận dụng Phật Pháp. Nếu không biết vận dụng Phật Pháp, thì bất luận quý vị tu bao lâu, Phật Pháp vẫn là Phật Pháp, mà quý vị vẫn là quý vị. Khi biết vận dụng thì quý vị nhập làm một với Phật Pháp, không còn ngăn cách gì nữa. Nhẫn nại là pháp tối trọng yếu. Quý vị phải nhẫn được những việc khó nhẫn. Ví dụ, quý vị không thích bị chửi rủa, song hễ có ai mắng quý vị hãy vui vẻ nhẫn nhịn. Tuy quý vị không thích bị đánh đập, song hễ ai đánh quý vị hãy vui vẻ chịu đựng. Quý vị không muốn chết vì mạng người quý báu lắm, song hễ có ai muốn giết quý vị hãy xem như họ giải thoát một đời nghiệp chướng cho quý vị. Họ chính thật là thiện tri thức đấy. Quý vị ơi, khi học Phật Pháp, chúng ta phải đổi ngược thái độ lại mà học. Tu đạo cũng phải đổi ngược thái độ lại mà tu. Thế nào là đổi ngược thái độ? Tức là hãy thích làm những việc mà xưa kia mình không ưa thích. Việc mình chẳng ưa thì chớ bao giờ bắt kẻ khác làm. Nếu quý vị cũng hệt như những kẻ tầm thường khác, chẳng thể nhìn suốt, chẳng thể buông bỏ, chẳng thể dứt trừ sự chấp trước vào cái tôi và vào cái pháp, cứ giữ chặt bốn quan điểm phân biệt mình, người, chúng sinh và thọ giả, thì quý vị sẽ có rất nhiều rắc rối phiền hà. Nếu quý vị biết lùi một bước thì chuyện gì cũng tự nhiên yên bình như biển lặng trời trong. Khi học Phật Pháp, chớ học đòi thứ cao thâm diệu vợi, vì rằng bình thường tâm thị đạo, trực tâm thị đạo tràng. Tâm bình thường, tâm không dục vọng là đạo. Lòng thẳng thắn là đạo tràng, nơi tu hành. Bởi thế, chúng ta cần phải có tấm lòng chính trực, thẳng thắn khi tu hành. Khi niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, quý vị chớ có lòng tham lam. Đừng nghĩ, tôi niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, tôi sẽ phát tài. Đó là việc không thể có. Khi quý vị không tham, giàu sang có thể tới. Một khi nảy lòng tham, quý vị sẽ chẳng được gì đâu. Khi niệm Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, quý vị đừng khoe khoang. Tôi tới chỗ nọ chỗ kia tham gia Thất Quán Âm, quý vị chưa hề tham gia thì đâu có bằng tôi. Quý vị chớ khởi vọng tưởng như thế, cũng đừng ham danh, tham lợi hay thích hưởng thụ sung sướng. Lúc niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, hãy niệm một cách bình thường, chớ cầu cạnh bất kỳ việc gì. Đừng nên bắt chước những kẻ vừa niệm Quán Thế Âm Bồ Tát vừa nghĩ, tôi hiếm muộn không con, cầu xin Đức Quán Thế Âm Bồ Tát cho tôi đứa con trai. Có người thì xin con gái, cũng có nhiều cậu niệm Quán Thế Âm Bồ Tát để cầu xin có đặng cô bồ xinh đẹp, và nhiều cô niệm Quán Thế Âm Bồ Tát để cầu gặp bạn trai. Những việc như thế đều chẳng thể được. Khi niệm danh hiệu Đức Quán Âm, hãy quét sạch những ý tưởng dơ bẩn ấy đi. Đừng nên có lòng tham lam, giận dữ hay si mê. Ví như ngày ngày mặc áo, chớ để ý áo đẹp hay không, chỉ cần ấm thân là tốt. Ngày ngày ăn cơm, chớ nảy lòng tham thức ngon vật lạ. Nếu có những ý tưởng ấy, quý vị chẳng còn dùng chân tâm để niệm Quán Thế Âm Bồ Tát nữa. Nếu quý vị quả thật thành tâm niệm Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, thì sao lại còn nghĩ tới chuyện ăn ngon mặc đẹp? Quý vị đã quên những thứ ấy đi từ lâu rồi mới phải chứ. Chỉ có một cách là quên đi mọi chuyện, thì chúng ta mới hợp nhất với Quán Thế Âm Bồ Tát đặng. Trong lòng chúng sanh, ai ai cũng sẵn có một vị Quán Thế Âm Bồ Tát. Bây giờ chúng ta niệm Quán Thế Âm Bồ Tát chính là niệm Đức Quán Âm ở lòng mình. Có người nói, tôi tìm trong tâm, sao chẳng thấy tâm tôi đâu hết. Nếu quý vị không có tâm, quý vị chẳng cần niệm Quán Thế Âm Bồ Tát làm gì. Bởi vì chính đó, tức là quý vị không có tâm, là Quán Thế Âm Bồ Tát. Quán Thế Âm Bồ Tát chính là sự không có tâm. Bởi vì Ngài hoàn toàn không khởi vọng tưởng, cũng chẳng có tham sân si. Ngài không bao giờ tính toán hôm nay mặc áo gì cho đẹp, ăn món gì cho thật ngon, hoặc muốn hưởng thụ đồ cúng dường gì. Ngài không chấp trước gì cả, không mong cầu gì hết. Việc Ngài làm là cứu độ chúng sanh, nguyện cho tất cả chúng sanh ly khổ đắc lạc, liễu sanh thoát tử, thành tựu Phật đạo. Ngài không mong cầu gì ở chúng sanh cả. Ngài mong cho chúng sanh có thể chân chánh hiểu rõ Phật Pháp, hết sạch tham sân si. Khi niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, chớ nghĩ lăng xăng suốt ngày. Sáng ra chẳng ăn gì cả, tối lại cũng chẳng có trà uống, thật khổ quá mức, chịu không nổi nữa rồi, mau mau cuốn gói chạy thôi. Tu hành như vậy thật chẳng có giá trị gì cả. Giảng ngày 16 tháng 3 năm 1976.